Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365. Chương 1365. Không phải phụ nữ đối thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu thành phố Hoa Quảng Châu bây giờ đã là TQ3 thành phố lớn một trong. Nói một chút đến nổi danh cả nước, thành phố chính là Gia Bắc rộng. Hậu kỳ còn tăng thêm cái Thẩm Quyến sâu. Vạn Phong đoàn người ở Quảng Châu dừng lại 2 ngày. Đối với Quảng Châu, một cái nổi tiếng cảnh điểm và ký hiệu Tính Phương, vội vã tiến hành xem. 2 ngày sau, bọn họ từ Quảng Châu ngồi máy bay chạy thẳng tới Bột Hải. Sau đó ngồi xe đò trở lại Hồng Nhai. Ở bên ngoài mạch như rồng như cọp, 3 phụ nữ đến một cái nhà tựa như bệnh nặng một chàng vậy. Cơ hồ không hẹn mà cùng cũng ngã xuống. Vạn Phong cho bọn hắn căn bệnh chẩn đoán là du lịch tổng hợp chứng tập trung bùng nổ gây ra. Cho thuốc mới là an tâm nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện gì cũng không để ý, cái gì lòng cũng không thao dĩ. Nhiên là sẽ tốt lắm. Đừng nói 3 cái lần đầu tiên đi xa người phụ nữ. Chính là cả ngày ở bên ngoài chạy tới chạy lui, Vạn Phong cũng có chút thân thể khó chịu. Dẫu sao phương Nam và phương Bắc hoàn cảnh khí hậu có to lớn khác biệt. Vạn Phong cũng ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày một đêm. Cơ hồ đều đang ngủ. Cảm giác không có chuyện gì. Sau này Vạn Phong đi tới nhà Loan Phượng xem Loan Phượng và Trương Tuyền. Không nghĩ tới nhà Loan Phượng vừa thấy giận quá chừng. Cái này 2 cái hàng ngược lại là nghe lời đàng hoàng, song song nằm ở trên giường đất. Thân đắp lên chăn mỏng. Mỗi người trên ót đang đắp một khối khăn tay, giống như 2 cái trong tả em bé. Nếu như cái này 2 tên nhắm mắt lại ngủ cũng còn chưa lạ. Thân thể là không động đậy nhưng miệng không nhàn rỗi. Ồ e đang nhớ lại Nam Phương kiến thức. Liền nói bởi vì đổi thủy thổ thân thể khó chịu, cũng không cần làm được thần bí như vậy chứ. Nói sau thân thể không nhúc nhích, cái này miệng không nhàn rỗi cũng không dùng nha. Dù là các ngươi đứng lên làm chút khôi phục tính vận động. Ví dụ như đánh chạy điện cái gì cũng được nha. Hư. Loan Phượng đưa tay liền đem trên ót khăn lông ném. Người trách mắng liền từ trên giường đất bắn ra. Đúng rồi, thật lâu không đả điện động. Vạn Phong không đề ra đều quên. Trương Tuyền mau hơn cơ hội. Trương Tuyền vậy lấy đặc biệt tốc độ bén nhạy từ trên giường đất bò dậy, xuống đất liền chạy tới cơ hội trước đài mở máy, nơi nào có một chút dáng vẻ khó chịu. Vạn Phong cái này buồn rầu, cái này miệng thiếu, không có chuyện gì ta đề ra đả điện động làm gì. Tới đây, bồi chúng ta chơi game cơ hội. Gặp Vạn Phong nằm không nhúc nhích, Loan Phượng tới đây liền đem Vạn Phong lôi đi. Loan Phượng cơ hội đài là đường phố phách. Trương Tuyền cơ hội đài là một khoản ác hoành bản vượt qua kiểm tra động tác trò chơi chiến phủ. Loan Phượng kéo Vạn Phong và nàng đối chiến đường phố phách. Ngươi đây là tìm ngược, ngươi nơi nào là ta đối thủ. Vạn Phong lựa chọn dĩ nhiên là Long, Loan Phượng lựa chọn là Xuân Lệ. Đó cũng không nhất định, Xuân Lệ nhân vật này ta nhưng mà đánh tốt mấy tháng. Lão lợi hại. Ta nhất định sẽ cầm ngươi đè xuống đất xoa nắn. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối đang đánh Xuân Lệ. Không phải là đại nhập cảm mạnh cầm mình làm Xuân Lệ liền đi. Có một lời nói rất hay. Vĩnh viễn không muốn khinh thị ngươi đối thủ. Vạn Phong liền ăn quên những lời này thua thiệt. Hắn hoàn toàn liền không để mắt Loan Phượng. Cho rằng mình chỉ cần tùy tiện ra mấy chiêu là có thể đánh Loan Phượng răng vãi đầy đất. Sự thật vậy đúng là như vậy, quả thật răng vãi đầy đất, bất quá không phải Loan Phượng Xuân Lệ mà là hắn Long. Hắn lấy số không so 2 tỷ số thua mất ván đầu tiên. Ai nha, giỏi lắm nha, tiểu nam rất lại dám phạm thượng làm loạn, ta còn lấy là ngươi thật lợi hại đâu. Vậy không trách nha, Loan Phượng dương dương đắc ý khinh bỉ. Nếu như nói sinh đứa nhỏ bị người phụ nữ khinh bỉ, Vạn Phong không một chút gánh nặng trong lòng. Nhưng đánh điện du bị người phụ nữ khinh bỉ, nhìn cái này không thể nhẫn nhịn. hắn quyết tâm cho Loan Phượng điểm màu sắc xem, để cho nàng biết hoa mà tại sao như vậy đỏ. Đó là ta không đừng đắn đánh, xem ta đừng đắn đánh nhất định đánh cha mẹ của ngươi không nhận. Vạn Phong gợi lên 10 phần tinh thần tiếp tục chọn người và Loan Phượng lẫn nhau ẩu. Không khỏi không thừa nhận Loan Phượng Xuân Lệ đánh vô cùng lợi hại. Đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, thiếu sót duy nhất chính là ngày ngày và máy vi tính đối thủ đánh không có nhiều ít và người đối chiến kinh nghiệm mà thôi. Một khi có và cao thủ so tài cơ hội nàng sẽ rất mau thành là cao thủ. Nhưng coi như Loan Phượng không có nhiều ít uống chân nhân đối chiến kinh nghiệm, Vạn Phong vậy không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hai bên lẫn nhau có thắng bại. Loan Phượng loại ngựa này lớn ha ha, người cũng có thể cầm điện tử trò chơi đánh tới loại trình độ này, có thể gặp một người nếu như tập trung tinh thần tại nào đó một chuyện lên, đúng là có thể làm ra thành tích. Và Loan Phượng đánh xong đối chiến lại cùng Trương Tuyền liên hiệp qua cửa. Để cho hắn buồn bực là ở qua cửa lên hắn lại cũng không phải Trương Tuyền đối thủ. Người ta số điểm so hắn cao, liều mạng đếm so hắn thiếu. Cái này làm cho người nào đó bị đả kích. May trời đến chưa, không cần lại bị đau khổ. Sau này lại cũng không cùng các nàng chơi game cơ. Ăn cơm chưa? Vạn Phong dặn dò hai phụ nữ nghỉ ngơi cho khỏe. Không nên gấp trước đi công xưởng đi làm. Nghỉ khỏe lại đi. Sau đó hắn liền trở về thôn tiểu thủ. Hắn phỏng đoán Trương Thạch Thiên đoàn xe cũng nên đến. Quả nhiên không ra nơi liệu, buổi chiều một chút nửa cỡ đó, Trương Thạch Thiên đoàn xe 10 chiếc xe chở hàng xuất hiện ở Tương Uy thôn trên màn hình. Hứa Bân cơ bản ngay tại nhà hắn lầu nhỏ trước cửa tháo đi xuống. Loan Phượng và Trương Tuyền mua đồ cùng với Vạn Phong vào điện tử nguyên kiện thống nhất tháo ở nhà. Máy Nam Loan, những thứ này điện tử nguyên món đóng gói bên trong có một cái dương gỗ nhỏ từ. Đây là Vạn Phong mỗi chồng điện tử nguyên kiện nhặt ra một ít đơn độc đánh được một cái đóng gói. Hắn để cho người cầm một cái dương nhỏ tử mang đến Cố Hồng Trung phòng làm việc. Vạn Phong lần này đến Thẩm Quyến liền đi mang về lại là hơn nửa tháng. Thời gian nửa tháng này nhà máy Nam Loan chỗ khác có không có thay đổi Vạn Phong không biết. Nhưng là điện tử tổ nhưng là xảy ra mấy chuyện đại sự mà. Kiện thứ nhất là Cố Hồng Trung và Tần Quang Huy cổ đảo máy học tập phần mềm cuối cùng thành công. Những thứ này học tập phần mềm bao gồm đánh chữ máy vi tính trường học thú vị trò chơi nhỏ tổng. Cộng có mười mấy hạng mục nhỏ, thống nhất chỉnh hợp ở một bản hộp băng lên thông qua máy học tập ở trên TV học tập. Tính năng và tốc độ mặc dù không như điện não, nhưng là một kiện máy vi tính đồ thay thế học tập máy vi tính một ít thao tác cơ bản nhất hoàn toàn không thành vấn đề. Kiện thứ hai chính là ở lãnh đạo của hắn và điện tử tổ khác thành viên hiệp lực dưới sự hỗ trợ. Điện tử tiểu tổ rốt cuộc viết ra một máy đếm khống tiền giường làm việc chương trình hơn nữa lấy. Được thành công, ở nên trình tự dưới sự khống chế. Máy này tiền giường chẳng những tăng cao so với ban đầu liên xô chương trình cao nhiều hiệu suất. Làm việc, hơn nữa chế biến tinh độ lại là tăng cao n cái phần trăm điểm. Coi như không đạt tới lúc ấy trên thế giới trước nhất nước vào bình. Cũng kém cách không xa. Như vậy máy này máy tiện một khi đưa ra thị trường. Một chút không thua hậu thế mặt những cái kia đến từ Tây Phương nhập khẩu máy tiện. Ở nhà máy Nam Loan mười mấy liên xô kỹ thuật viên thấy cái này thành quả cũng là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới quốc gia bọn họ sản xuất máy tiện đến TQ sau đó. Bị TQ công nhân một hồi kỹ thuật cách mới lại phối hợp chính bọn hắn khống ở chương trình. Lại để cho máy tiện chất lượng một chút tăng lên rất nhiều lần. Nếu như Liên Xô có thể sản xuất loại này tinh độ máy tiện, còn dùng là tàu lặn cánh quạt buồn dầu sao? Liên Xô tàu lặn ở trên thế giới là lực áp nước Mỹ tồn tại. Nhưng là ở hàng táo phương diện không bằng nước Mỹ. Nguyên nhân chính là cánh quạt chế biến không đạt tới thiết kế yêu cầu. Chính bọn họ sản xuất máy tiện sản xuất không ra cái loại đó tinh độ sản phẩm.